Chương 738, A Dương vs. CZ. 12. Canh bốn cái kia là theo sương mù dần dần tán đi, cho thấy lúc này ở gần gã đối diện Trạ Dị Dợt, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu đỏ, khuyết tán ra một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt, chung quanh bãi cỏ đều bởi vì cỗ này sóng nhiệt mà lắc bắt đầu chuyển động. Tất cả nhiệt năng chính đang không ngừng hướng phía Trạ Dị Dợt thể nội tụ tập. Z thấy thế vỡ ra gọi nói, bay đi Trạ Dị Dợt nhất định phải trúng mục tiêu A, cái kia hẳn là Overheat A, quan chiến bên trong Sai Gệ kinh ngạc nói. Trạ Dị Dợt đã tương đương mệt mỏi, đây là Z cuối cùng tiền đặt cược một chiều. Trạ Dị Dợt vũ cánh bay về phía không trung, Dương thấy thế đối trước người gần gà hô. Một mực chờ đợi đợi giờ khắc này sao ta liền đón lấy ngươi đại tuyệt chiêu. Gần gà theo sau đi, gần gà nghe tiếng hậu thân thể cũng trôi nổi đi lên, theo sát Trạ Dị Dợt về sau mà đi, hai cái bổ kẹ mẩn không ngừng lên cao. Trạ Dị Dợt cũng mượn nhờ lên cao thời gian không ngừng không bảy tụ tập năng lượng trong cơ thể, gần gà cũng không sợ hãi đi theo. Nhìn xem Trạ Dị Dợt bóng lưng, Dương lập tức đối gần gà hô. Nó chạy không được, gần gà sử dụng xạ đạo bùn. Trạ Dị Dợt ngay tại lúc này, xoay người lại gần gà hai tay lập tức tạo thành màu đen quả đấm to hướng phía Trạ Dị Dợt hậu bối đánh tới. Mắt thấy hai nắm đấm liền muốn mệnh chúng, khiến cho người không hiểu một màn xuất hiện. Trạ Dị Dợt không phải nghĩ biện pháp tránh né công kích, mà là trực tiếp xoay người lại. Sau một khắc, xạ đạo bùn đánh trúng vào Trạ Dị Dợt lồng ngực. Trạ Dị Dợt bị xạ đập bùn lực lượng đẩy hướng cao hơn không trung, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng lại cưỡng ép chống đỡ lấy. Ngay tại lúc này, Trạ Dị Dợt overheat mà lúc này đây, liền là Z một mực chờ đợi đợi thời khắc, cố nén xạ đập bùn tổn thương, trên người hồng quang toàn bộ thu liễm, overheat phát bắn ra ngoài, hình dạng xoắn ốc cực nóng hỏa trụ rơi xuống từ trên không. Lúc này Dương thấy thế cũng là ngưng thần đối đãi. Sử dụng nhì tật xạ để ngăn cản âm nhì tật xạ cùng overheat va chạm, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, to lớn lực trùng kích đem hai cái bổ kẹ mấn đều chấn bay ra ngoài, mà Trạ Dị Dợt mà từ không trung rớt xuống, bởi vì tuyệt chiêu là trên không trung chạm vào nhau, cho nên xương mù đại bộ phận là trên không trung, rơi xuống đất. Trạ Dị Dợt, chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng lên, bất quá đứng ở một nửa liền biến thành nửa quỳ trạng thái, rất rõ ràng thể lực cũng sắp hao hết. Thứ có thể treo chống đến một bước này hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng, chỉ tiếc cũng dừng ở đây rồi. Đã thấy lúc này Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra, Z nghe tiếng lập tức ngẩn ra một chút, sau đó kịp phản ứng ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cho thấy sương mù chậm rãi tán đi về sau, một thân ảnh màu đen nổi đồng bền giữa không trung, trên người có một chút vết thương, nhưng là biểu lộ lại vẫn không có biến hóa. Dừng ở đây rồi. Gần gạ sử dụng xạ đảo đặc vòi Dương thanh âm rơi xuống, gần gạ trên thân, hắc ám lực lượng không ngừng bành trướng, hai tay giơ lên cao cao, cho thấy gần gạ đỉnh đầu từ từ hiện ra không thể ám tử sắc xạ đảo bản. Xạ đảo bản tại một đạo màu đen dòng điện kết nối trực tiếp tạo thành một thể, gần gạ đại tuyệt chiêu xạ đảo đặc vòi lại lần nữa xuất hiện, cho thấy tuyệt chiêu sau khi hoàn thành, gần gạ đem xạ đảo đặc vòi đẩy hướng Trạ Dị Dợt. Trạ Dị Dợt nhanh lên tránh đi a, biết rõ xạ đảo đặc vòi lực lượng rét vội vàng hô. Vậy mà lúc này Trạ Dị Dợt đã không có lực lượng tránh đi, xạ đảo đặc vòi trong không khí nhận lấy hắc sắc điện lưu hấp dẫn từ từ tụ tập lên, tạo thành một viên sơn đen vô cùng hình cầu, sau đó rơi vào Trạ Dị Dợt trước người trên mặt đất, toàn bộ hình cầu tựa như đặc vòi bắt đầu khuyết trương ra. Khuyết trương phạm vi bên trong bất kỳ vật gì đều bị nó uy lực cường đại hấp thu hầu như không còn. Lực lượng dần dần biến mất, trong sân dọa người lực phá hoại kết tác, lúc này Thảo Chi sân bãi trung ương, một nửa hình tròn hình to lớn hô sâu, một mực từ trong sân tâm lan tràn ra, dứt khoát là ở đây trung ương bộc phát, bằng không mà nói, dạng này lực phá hoại đầy đủ đem sân bãi một nửa đều phá hủy rơi, mà tại hố sâu biên giới, Trạ Dị Dợt đổ vào biên giới không nhúc nhích, một bên khác, không trung gần gạ từ không trung phiêu rơi xuống, phiêu phủ ở hố sâu phía trên. Trạ Dị Dợt mất đi năng lực chiến đấu, gần gạ đạt được thắng lợi tranh tài kết quả tuyên bố, gần gạ lại lần nữa thu được thắng lợi, dù sao bây giờ hồn tở tiến hóa về sau, thực lực tăng lên rất nhiều, mà Trạ Dị Dợt cho dù hoàn chỉnh trạng thái cũng không nhất định chiến thắng gần gạ, huống chi là đã bị thương mà lại thể lực đại lượng tiêu hao Trạ Dị Dợt. Không thể tưởng tượng nổi, thật là lợi hại tuyệt chiêu, uy lực thật sự là quá cường đại. Quảng bá trở về ai Trạ Dị Dợt? Hạnh khổ ngươi bên này Z cũng thu thập tâm tình thu hồi Trạ Dị Dợt, cuộc chiến đấu này nằm trong dự liệu của hắn cũng ngoài ý liệu, trong dự liệu khó chơi, đồng thời cũng là dự kiến chi vì không nghĩ tới khó như vậy quấn. Nói đơn giản hắn sớm liền nghĩ đến trận chiến đấu này nhất định sẽ rất khó đánh, nhưng là hắn đồng dạng đối trong khoảng thời gian này mình tu hành có lòng tin, một đường đi xuống, không nghĩ tới rơi vào hạ phong hay là mình. Tranh tài đã đến tối hậu quan đầu, Z tuyển thủ chỉ còn lại có cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn, mà A Dương tuyển thủ ngay tiếp theo trên trận gần gạ ở bên trong, còn có 3 con bộ kẹ mẩn. Z tuyển thủ muốn xuất ra như thế nào bộ kẹ mẩn ứng phó đâu, hắn lại biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Mặc dù cục diện nhìn giống như phân ra thắng bại, không nhưng quảng bá vẫn là phải tiếp tục điều tiết bầu không khí. Bộ kẹ mẩn tranh tài, như kỳ tích từ thất bại đến đạt được thắng lợi nghịch tập cũng không phải là chưa từng có, đây vốn chính là một cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Người nơi này tín ngưỡng kỳ tích sinh ra, Z cũng từ trong tay xuất ra sau cùng một cái bộ kẹ bản, hắn mạnh nhất trả gì giật đã chiến bại. Bất quá chắc hẳn tiếp xuống lấy ra bộ kẹ mẩn, cũng tất nhiên không thể so với trả gì giật kém, bằng không mà nói, Z lại làm sao có thể sớm như vậy liền để trả gì giật ra sân đâu, cuối cùng liền nhờ vào ngươi. Lên đi tỷ dạng nghỉ tạ sau cùng bộ kẹ mẩn, Z đem bộ kẹ bản ném ra ngoài, cho thấy quang mang bên trong thân ảnh khổng lồ xuất hiện, cùng một thời gian, không khí tựa hồ trở nên đục ngầu lên, trong không khí không biết từ chỗ nào, ẩn chứa một cỗ nồng đậm cát bụi, quang mang tán đi, nương theo lấy cát. Bụi xuất hiện xa chi bạo quân tỷ dạng nghỉ tạ ra trong sân bây giờ. Quả nhiên là cái này tỷ dạng nhỉ, tạ sao bởi như vậy chịt run liền không có ưu thế đi trở về. A gần gà nhìn trước mắt tỷ dạng nhỉ, tạ Dương cũng không có quá kinh ngạc, xuất ra bổ kẻ bản đem gần gà thu về. Dù sao so với gần gà tới nói, tỷ dạng nhỉ tạ tốc độ quá chậm, chịt run sẽ chỉ lên phản hiệu quả, cho nên muốn đem gần gà thu hồi lại để chịt run hiệu quả biến mất.